Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 411. Cuối cùng, khí linh lại xuống mãnh dược. Đối với Tần Minh truyền âm, nói: "Hài tử, đi theo ta đi, ngay cả ta đều là của ngươi." Đây là cái gì bạo gan mãnh thoại? Tần Minh đều bị nó giật nảy mình. Nó từ đây trước trêu chọc cao lạnh, đến bây giờ nhiệt tình quá mức, để hắn rất không thích ứng. Còn tốt, nó chỉ là một kiện vũ khí đặc thù ý thức, mà không phải cái gì lão quái vật. Không đúng. Tần Minh nhíu mày, loại này khí linh ai biết đến tột cùng lai lịch ra sao? Hắn nhịn không được hỏi, ngươi là thế nào đản sinh? Hẳn là trước kia là đại năng. Ngươi hy vọng ta là người, ta liền có thể hóa thành người. Khí linh đáp lại, ngươi tốt nhất trợ giúp Khương Nhiễm. Đừng có lại đánh ta chủ ý, Tần Minh nói ra. Tuyệt không có khả năng tiến hành loại kia huyết sắc nghi thức, khí linh nói. Nàng là huyền nữ nhất mạch người, ta muốn chính mình bồi dưỡng một cái, Tần Minh hỏi. Ta rất thích hợp các ngươi đạo thống kia pháp môn sao? Khí linh bí mật truyền âm, nói, ngươi thích hợp đi luyện thể chi lộ, tuy không phải đằng sau ta thế lực lớn kia chủ lưu, nhưng thiên phú của ngươi dị bẩm, ta cho là có cơ hội cạnh tranh đến mạnh nhất môn đồ vị trí, chỉ là có cơ hội cạnh tranh đến sao? Tần Minh nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều, khí linh nói thẳng, một cái cấp cao nhất thế lực lớn. Nó thống ngự địa giới rộng lớn vô ngần, nội bộ cạnh tranh quá kịch liệt, không ai dám nói một vực mạnh nhất. Tại cái kia huy hoàng thời kỳ thượng cổ, biến thái kỳ tài cùng yêu nghiệt sao mà nhiều. Mỗi cái lão quái vật để cho ổn thỏa, đều ít nhất phải thu 3 vị truyền nhân y bát. Nghĩa tử, chỉ có thể nói ngươi có cơ hội, Tần Minh không hiểu. Vào tình huống quan trọng này, khí linh tại sao lại đối với hắn nhiệt tình như vậy? Hắn nhịn không được trực tiếp hỏi, nó đáp lại nói. Ta muốn tìm về chính mình, tái tạo huy hoàng chi thân. Điều kiện tiên quyết là, nó cần vun trồng một thiếu niên, đi tranh giành, trở thành sau lưng nó thế lực lớn kia mạnh nhất môn đồ, Khương Nhiễm. Lê Thanh Nguyệt mấy người dưới đất chung quanh quẩn một chỗ 8 ngày. Lúc này mới rời đi, mỗi người đều thu hoạch rất dồi dào, bọn hắn một mực tại chú ý biến hóa ở bên ngoài. Dù sao, đây là đang dị giới, vô luận như thế nào cẩn thận đều không đủ, Lê Thanh Nguyệt nói. Gần nhất 2 ngày giết chóc trở nên nhiều hơn, chúng ta có lẽ nên rời đi, nàng cùng Khương Nhiễm đều có đặc thù vũ khí. Có thể dò xét đến phụ cận địa giới không khí không giống bình thường, nơi đây là thần đô rơi xuống một góc, phi thường đặc thù, căn cứ những ngày này hiểu rõ, phương xa giống như là có một tổ chức phong tỏa nơi đây nếu như bọn hắn không phải mở đường hầm. Không gian tiến vào nội bộ, hơn phân nửa không có dễ dàng như vậy tiến đến, hiển nhiên, hiện tại đã đánh cỏ động rắn. Người bên ngoài phát giác được nơi này xảy ra chuyện, xâm nhập tuần ti A sinh linh càng ngày càng nhiều, không biết các tổ sư đi nơi nào thăm dò, chớ để. Ý, chúng ta rút lui trước đi. 5 người thương nghị, đi trước là kính, lần này thám hiểm thu hoạch đã rất lớn, đặc thù binh khí mảnh vỡ, kiếp khí các loại, đều giá trị liên thành. Trên thực tế người bên ngoài rất khiếp sợ. Bị phong tỏa lên di tích nội bộ tại sao có thể có người ẩn hiện? Mấu chốt nhất là, bọn hắn muốn hướng bên trên bẩm báo. Kết quả phát hiện trao đổi tư tưởng gián đoạn. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể dựa vào tự thân cẩn thận từng ly từng tí dò xét. Trên thực tế, Dạ Châu tổ sư chỉ có số ít mấy người có được đặc thù vũ khí. Mà lại mấy món vũ khí cũng không ở chỗ này cộng minh với bản thân mảnh vỡ, bọn hắn ngắn ngủi ngừng. Chân, liền xâm nhập đến rất xa địa giới đi, là bọn hắn che đậy bọn này canh giữ ở di tích người bên ngoài. cắt đứt cùng phương xa liên hệ, bên trong di tích hư hư thực thực khôi phục. Vài chỗ đã từng không ngừng phát sáng, đây chính là các giáo các đại nhân đều tại nhớ thương cơ duyên. Dính đến thiên thần cấp các loại vũ khí, thậm chí càng mạnh, di tích bên ngoài, một mực có người đang nghị luận, nóng mắt không gì sánh được, bọn hắn nhìn thấy ánh sáng. Tự nhiên cùng lò bát quái, huyền nữ thiên qua, địa nguyệt các loại có quan hệ, vì vậy, gần nhất những ngày này thỉnh thoảng có người mạo hiểm xâm nhập, Tần Minh bọn hắn đang rút lui trong quá trình, mấy lần cùng người giao thủ, sau đó cấp tốc đi xa, cũng không có xảy ra ngoài ý muốn, cho đến một đám huyết kiếm tiên cản đường, bọn hắn mới không thể không đại chiến kịch liệt, bọn này huyết kiếm tiên rất điên cuồng. Động một tí bạo chủng, huyết mạch chi lực gia trì, kiếm khí như hồng, tung hoành trong rừng rậm, đem một ít đỉnh núi đều xoắn nát, đây là bị người khống chế, không sợ sinh tử, hoàn toàn trở thành cỗ máy giết chóc, nhất định phải rút lui. Phương xa hơn phân nửa xảy ra chuyện, nhóm này mới tới huyết kiếm tiên so trước đó những cái kia tuần tia, a di tích người càng hung mãnh, trong rừng rậm, tất cả mọi người ý thức được, lại không đạp vào đường về mà nói, có khả năng sẽ xảy ra chuyện, quả nhiên, cùng ngày, Dạ Châu các tổ sư cũng xuất hiện, đồng thời gọi hàng, thanh âm hùng vĩ vang vọng mảnh địa giới này, nói, lui, lập tức rút đi, phương xa, một mảnh sông núi cẩm tú chi địa, địa linh nhân kiệt. Dị thường phồn hoa cùng sáng chói. Hôm nay có tin tức ngầm lưu truyền ra tới, xảy ra chuyện. Có người ngoài lặn đi qua, mặc dù không làm xuống đổ máu đại án, nhưng là có chút đại giáo tàng kinh địa bị bọn hắn vào xem. Dù sao tỷ hưu địa tiên lúc ra ngoài, nó đạo tràng vậy mà cũng bị tặc. Hiển nhiên đây là Dạ Châu tổ sư du lịch gây nên. Hiện tại bọn hắn tất cả đều chạy trốn, rút lui trở về, âm âm. Trong mảnh di tích này, sấm sét vang dội, tổ sư quá cảnh, trang diện rất khủng bố. Không che giấu nữa thân ảnh, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, bọn hắn có người trên thân nhuốm máu. Có người tóc tai bù xù, xâm nhập dị giới nội địa lúc rõ ràng gặp cường địch. Không thể không lui. Bất quá xem bọn hắn trạng thái, hẳn là không có cùng CSS, tình huống không đúng, quay đầu liền đạp trở về, đi, phía sau có cường địch đuổi theo. Dạ Châu tổ sư, có ít người phụ trách đoạn hậu, triệu hoán tất cả mọi người lập tức lên đường, Lục Ngự tổ sư gọi hàng. Nhanh, lại không đi liền đến đã không kịp, phía sau hẳn là sẽ có địa tiên đuổi tới. Mặc dù bọn hắn sớm chạy trốn, lại xóa đi các loại vết tích, nhưng là bị phát hiện bỏ chạy lộ tuyến là chuyện sớm hay muộn. Cái này không thể nghi ngờ xác nhận, bọn hắn vào xem qua địa tiên nhà, giống đại địa cuối cùng. Sương đêm chỗ sâu, truyền đến kinh khủng tiếng giống, rất nhiều ngọn núi đều băng liệt, còn có một cái đen kịt đại thủ dò tới, đánh nổ nặng nề tầng mây. Đầy trời sương đêm bão tán sạch sẽ. T. Mục nát thiên thần, hay là nói, mảnh địa giới này đến nay còn có thể sinh ra thiên thần. Mau trốn, dưới loại tình huống này, Dạ Châu tổ sư cũng không dám có bất kỳ trì hoãn. Tất cả đều vọt vào hư không đường hầm, loại kia đối thủ không thể địch lại, trong nháy mắt. Bồ đề động sụp đổ, đốt cháy. Từ mảnh địa giới này biến mất, tình huống như thế nào? Một đám người xông ra thông đạo, trở về Dạ Châu về sau, đều cảm giác tình huống có chút không đúng, Dạ Châu bên này. Thổ thành phụ cận, bầu không khí ngưng trọng, Ngọc Kinh hạ xuống pháp chỉ. Có người mở miệng, trở về người đều giật nảy cả mình. Rời đi không đủ 10 ngày, bản thổ xảy ra chuyện lớn hay sao? Ngọc Kinh hư hư thực thực tự tỏa, chẳng lẽ bây giờ khôi phục rồi? Hết chương.